Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 439, cái này mẹ nó thì kêu nhức cả trứng. Sáng sớm hôm sau, một luồng ánh sáng mặt trời thông qua màn cửa chiếu xạ tiến gian phòng. Hôm nay là cuối tuần, Sở Phong Chính nằm ở trên giường ngủ nướng. Hắn đang ngủ say đây, chỉ cảm thấy cái gì tỉ mỉ, mềm mại đồ vật tại trên mặt mình đâm đến đâm tới. Quái ngứa, ánh mắt hắn cũng không tĩnh, gãi gãi về sau không ngứa một hồi, thế nhưng là rất nhanh lại bắt đầu ngứa lên, lặp lại mấy cái lần về sau hắn mãnh liệt mở mắt ra. Ta dựa vào, ngươi cái xú nha đầu, sáng sớm phát cái gì thần kinh? Sở Phong tức giận lười biếng đậu đen rau muống đạo, chỉ thấy trước mắt muội muội chính ngồi xổm ở bên giường, nàng mặc trên người kiện ở nhà phấn sắc bó sát người áo lót, eo nhỏ nhắn mông vành phác họa ra khiến người huyết mạch sôi sục dáng người đường cong, hạ thân thì là một bộ màu trắng ngắn quần ngắn, lộ ra hai đầu phấn nộn đôi chân dài, trong tay nàng nắm bắt đôi đuôi ngựa bên trong một cái. Dùng tóc không ngừng hướng Sở Phong trên mặt cỏ, trên mặt lộ ra một bộ như tinh linh trêu chọc ý cười cười không ngừng. Ha ha ha, Sở Phong, nhanh điểm rời giường rồi, mặt trời phơi cái mông á. Muội muội y nguyên không ngừng cầm nhỏ bé tóc dài hướng Sở Phong trên mặt gãi ngứa. Ta cảnh cáo ngươi đừng làm sự tình a, đừng làm rộn, để cho ta lại ngủ một hồi. Sở Phong tức giận xoay người, thẳng thắn trực tiếp đưa lưng về phía muội muội tiếp tục ngủ đi. Ai nha, tương đương đều mấy điểm, lên nha, lên nha, người ta dẫn ngươi đi chỗ tốt chơi mà. Sở Tích Tuyết không ngừng đẩy Sở Phong, thế nhưng là Sở Phong ngủ cùng như heo đẩy đều không đẩy được. Nàng thẳng thắn cởi giày ra trực tiếp nhảy lên giường, dạng chân tại Sở Phong trên thân. Không ngừng làm ầm ĩ lấy, nhanh lên, không phải vậy bản thiếu nữ thì nghiền nát ngươi rồi. Muội muội một chút một lại một chút tại Sở Phong trên thân bắn lấy. Ý đồ dùng Thái Sơn áp đỉnh tỉnh lại Sở Phong. Thế mà, cũng không có cái gì chứng dùng tương đương, dù sao Sở Tích Tuyết thực sự quá nhẹ. Nếu như không là hai bé thỏ trắng thể tích quá mạnh miệng, đoán chừng toàn thân trọng lượng chung vào một chỗ đều không vượt qua được 100 cân. Sở Phong có thể là ác ma thân thể, liền viên đạn cũng không sợ, còn sợ một cái tiểu nữ tử. Hắn phối hợp ngủ được 10 phần an ổn. Đã dậy rồi, đã dậy rồi, chấm ngoặc kép, muội muội tức giận không ngừng bắn lấy. Đúng lúc này, nàng bỗng nhiên cảm giác được chính mình mồi đến một cái cứng rắn đổ vật. Dường như tựa như ngồi đến một cái thiết côn. Ngao ô, Sở Phong rốt cục có phản ứng. Hắn trong nháy mắt tỉnh cả ngủ, hóa thân che háng phái, đem thân thể co lại thành một cái đại hà, đầu mồ hôi lạnh ứa ra. Hết xong, muốn đoạn, chấm ngoặc kép, Sở Phong bưng bít lấy bộ vị mấu chốt. Cái gì gọi là nhức cả trứng? Cái này mẹ nó thì kêu nhức cả trứng à. A tương đương Sở Phong, thật xin lỗi nha. Ngươi làm sao? Ta không biết làm bị thương ngươi đi. Muội muội lúc này mới phát hiện giống như gặp rắc rối, vội vàng từ trên người Sở Phong lên, che miệng nhỏ giọng nói, ngươi chỗ nào thụ thương? Nhanh điểm để ta xem một chút, ta giúp ngươi xoa xoa. Vò em gái ta a vò, nơi này có thể tùy tiện để ngươi vò sao? Sở Phong nhức cả trứng đậu đen rau muống một tiếng, khoát khoát tay miễn cưỡng gạt ra cái nụ cười. Ta không sao. Sở Phong, ngươi nhất định là có chuyện. Ngươi không cho ta nhìn chính ta nhìn. Muội muội thẳng thắn trực tiếp thân thủ đem ổ chăn trực tiếp xốc lên. Thế mà nhìn đến Sở Phong bưng bít lấy địa phương, nàng nhất thời thì sửng sốt. Trong nháy mắt, nàng thì minh bạch vừa mới nàng ngồi đến địa phương nào. Sở Tích Tuyết tinh xảo khuôn mặt xoát một chút thì đỏ, vừa thẹn lại giận trắng Sở Phong liếc một chút, bóp lấy eo tức giận nói, tốt lắm ngươi cái thối Sở Phong, đối muội muội đều có cái nào dơ bẩn tư tưởng, ngươi không có chút nào đáng giá bản thiếu nữ đáng thương. Đây là ngươi tự làm tự chịu. Móa, Sở Phong cũng không phục, trực tiếp ngồi dậy cùng muội muội lý luận, ta nghĩ muốn làm sao thì dơ bẩn, bình thường nam sinh buổi sáng cũng biết này dạng, ta có thể làm sao? Ây, chấm ngoặc kép, muội muội lúc này mới cúi đầu suy nghĩ một chút, tựa như là có nghe hói qua chuyện như vậy, sau đó lộ ra hàm răng cười nói, hì hì tương đương vậy được rồi, vậy lần này người ta thì tha thứ ngươi á, cọng lông cái tha thứ. Vốn chính là ngươi trước làm ta nhức cả trứng có được hay không? Sở Phong tức giận xì một tiếng. Ngươi còn không đi ra. Ta muốn mặc quần áo. À, vậy được rồi tương đương. Muội muội bất đắc dĩ le le chiếc lưỡi thơm tho. Vô ý thức hướng Sở Phong dưới háng nhìn một chút. À, nhìn đến cái kia quái vật khổng lồ. Sắc mặt nàng nhất thời biến đổi. Dọa đến một bên thét chói tai vang lên một bên đi ra ngoài. Mẹ nó tương đương tai ta màng. Sở Phong bịt lấy lỗ tai. Cảm giác mình đặc biệt khổ cực. Đầu tiên là bị quấy dày ngủ nướng. Sau đó lại là đang ở vào tư thế chiến đấu tiểu huynh đệ kém chút bị ngồi đoạn. Sau cùng cái kia xú nha đầu nhìn hết chính mình bộ vị mấu chốt. Còn phát ra tạp âm đến công kích hắn. Quả thực không thể tha thứ. Sở Phong nhanh nhẹn xuyên hết y phục. Đánh răng xong rửa mặt xong. Đầy máu phục sinh hắn trực tiếp ra ngoài đem muội muội đè xuống ghế salon một chầu giáo huấn. Anh. Chấm ngoặc kép. Sau đó liền thành như bây giờ. Muội muội mềm nhũn nằm trên ghế salon một bên díu dít thút thít. Một bên lẩm bẩm Sở Phong khi dễ người. Sở Phong không nhìn nàng. Vừa ăn điểm tâm vừa nói, "Uy, Sở Tích Tuyết, ngươi mới vừa nói muốn mang ta đi chỗ tốt, đi đâu?" Vừa nhắc tới cái này, muội muội lập tức thì không giả khóc, từ trên ghế salon nhảy dựng lên, "Cái này cũng không thể nói cho ngươi, ngươi đi với ta cũng biết rồi." Sở Phong bĩu môi, luôn cảm giác nha đầu này lại muốn hố ca. Nửa giờ sau, "Ta thật sự là tin ngươi ta." Sở Phong nhìn lấy nữ nhân trước mắt này thích nhất, nam nhân sợ nhất địa phương, tức giận ôm Sở Tích Tuyết, tại nàng non mềm trên mặt một trận nắm. Cái này xú nhà đầu nói tới địa phương tốt, lại là bách hóa trung tâm mua sắm. Cái này mẹ nó, không phải liền là để cho mình theo nàng dạo phố sao? Thối Sở Phong, ngươi điểm nhẹ nha, như thế dùng lực làm gì? Đau quá! Muội muội tiểu tổ xoa xoa khuôn mặt, ngạo kiều nói ra, ai, chấm ngoặc kép, Sở Phong thở dài, nhà đầu này quả nhiên là nghề nghiệp hố ca 18 năm. Bất quá đã cũng đến không có cách, chỉ có thể theo nàng dạo phố chứ sao, một mực theo lầu một đi dạo đến 12 lầu, tại dòng người không thôi bách hóa cao ốc bên trong, Sở Tích Tuyết chỗ địa phương. Tuyệt đối đều là đám người ánh mắt giao hội chỗ, không ít bạn bè trai gái, lão phu lão thê, đều bởi vì nhà trai vừa nhìn thấy Sở Tích Tuyết thì không rời nổi mắt, mà bị chính mình đối tượng níu lấy lỗ tai trực tiếp nhào nhào lên khung. Đây chính là hồng nhan họa thủy, Sở Phong, bên kia, chúng ta đi cái kia. Sở Tích Tuyết cao hứng bừng bừng đem Sở Phong kéo qua đi. Song khi Sở Phong nhìn đến tiệm này lúc, hắn nhất thời sửng sốt, nữ tính bên trong, áo lót, ta đi, Sở Tích Tuyết, có lầm hay không a? Ngươi mua những thứ này kéo ta tới cái này làm gì? Sở Phong tức giận nói, cái này có quan hệ gì nha? Ngươi nhìn, không phải tốt nhiều nam nữ cùng đi mua mà tương đương, muội muội cảm thấy rất không quan trọng. Trực tiếp không để ý Sở Phong ngăn cản, tiến vào trong tiệm bắt đầu chọn lựa. Rất nhanh nàng thì chọn mấy món phù hợp tiến vào phòng thay đồ đi. Sở Phong bĩu môi, tại áo lót ngoài cửa tiệm nhàm chán các loại lên. Nhưng mà đúng vào lúc này, trong phòng thay quần áo bỗng nhiên truyền đến một đạo làm cho người mơ màng hết bài này đến bài